Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, Vô Tự Thiên Thư tập 2, chương 1 Thiên Tài Trữ Nguyện, Hạ. Miệng của Tiểu Trúc có chút mở lớn, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Tiêu Vận thở dài, ta vốn nghĩ cách nhớ bài như vậy chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thật sự nhìn thấy. Sự thật chứng minh, Tiêu Vận nói rất là chính xác, nửa giờ kế tiếp, Tiểu Khai và Tình Nguyện không có phạm sai lầm gì, hai người đều buông bài, cho nên bốn bộ bài lại đã được biến đổi thêm 5 lần. Bây giờ hai người chỉ còn xem thắng bại nhờ vào trí nhớ, mà sự thắng bại này hoàn toàn chỉ dựa vào vận khí. Bất quá Tiểu Trúc chú ý tới, Trữ Nguyện vẫn đang có bộ dáng rất thoải mái, còn mồ hôi trên trán Tiểu Khai ngày càng dày đặc. Thật hiển nhiên, nếu tiếp tục như thế, đối với Tiểu Khai thật sự là bất lợi. Quả nhiên Tiểu Khai vỗ vỗ cái bàn, bỏ đi, cuộc thứ nhất ta nhận thua, tốt lắm. Trữ Nguyện phi thường ưu nhã đứng lên, nhìn Tiêu Vận lộ ra một nụ cười tràn ngập mị lực nam nhân. Tiêu Vận tiểu thư, ta nhất định sẽ đoạt được tư cách để theo đuổi cô, Khai ca, hắn quá gian trá. Tiểu Quang ở trong lòng Tiểu Khai nói, hắn có thể nhìn thấy bài, căn bản không phải là nhờ trí nhớ, ta biết. Tiểu Khai thở dài, nếu không phải là có thể nhìn xuyên thấu, hắn làm sao có thể nhớ rõ tin tường như vậy mà lại vẫn thoải mái, đầu óc ta đã nhanh suy nghĩ được, nếu cùng hắn tiếp tục như vậy, ta sợ ta sẽ bị mệt chết đi, không quan hệ. Tiểu Quang tức giận nói, chúng ta còn có chiêu thứ hai, chiêu này chính là vô địch đó, chỉ thấy Trữ Nguyện nhìn tới với vẻ áp bức, nghiêm Tiểu Khai, đưa ra nội dung thi đấu thứ hai của ngươi đi. Tiểu Khai hít sâu một hơi, tràn ngập tin tưởng nói, tốt lắm, chúng ta so nội dung một tay vẽ tròn một tay vẽ vuông. Cả du thuyền bỗng nhiên im lặng, ánh mắt Tiểu Trúc sáng rực lên, trong ánh mắt Tiêu Vận đã lóe ra hào quang kỳ dị, một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông. Trữ Nguyện hít sâu một hơi, chợt nghe đạo nhĩ tiên sinh dùng tiếng Trung Quốc cứng ngắc thốt lên kinh ngạc, úp, thượng đế a, một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông, có thể hay không chứ, đương nhiên. Tiểu Khai ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Trữ Nguyện, thế nào, kinh ngạc sao, sợ hãi a, không được phải không? Muốn đại gia biểu diễn cho ngươi xem làm sao sử dụng cách một lòng hai việc đấy không? Nga, ngươi hiểu lầm rồi. Trữ Nguyện bỗng nhiên nở nụ cười, ta chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, ta vốn nghĩ chỉ có ta mới có thể một tay vẽ tròn một tay vẽ vuông, không nghĩ tới ngươi cũng làm được, ngươi đừng có nói láo. Tiểu Khai bất nhã đưa ngón giữa giơ lên, bây giờ có người trọng tài quốc tế ở đây Nga, ngươi muốn dùng chiêu khoa trương này thì thật là mất mặt. Trữ Nguyện mỉm cười, vỗ vỗ tay. Lập tức có người cầm giấy bút đi lên, Tiểu Khai chú ý tới việc Trữ Nguyện cũng xuất ra bút lông, thuận tiện còn lấy ra một nghiên mực, trong đó lại có đầy mực, hiển nhiên là vừa mới mài ra. Bút lông này dùng loại chỉ mềm mại, còn hơn cả cương bút, cảnh giới thật sự là thấp vô cùng. Tiểu Khai ngậm miệng mắng thầm, lặng lẽ nói, ăn chơi trác táng, playboy, thật sự là phụ sự phong nhã. Nhưng Tiểu Trúc và Tiêu Vận đều bị sự việc trên làm nổi lên lòng hiếu kỳ, không hẹn mà cùng tiến lên. Đưa ánh mắt nhìn vào tờ giấy, Trữ Nguyện mở tờ giấy trắng ra, hai tay cầm hai bút lông, thủ thế vô cùng tiêu chuẩn, đặt ở hai bên giấy, nhắm mắt lại, dùng một tiết tấu và tốc độ, bất đồng di động phương hướng của hai cây bút, theo quy củ vẽ ra một hình tròn, chẳng những cùng lúc vẽ mà còn cùng lúc chấm dứt, hơn nữa cả hai hình vẽ đều cơ hồ giống nhau, mà kích thước còn đều đặn hơn cả đo đạc, nét mực ướt đẫm, đều đặn có lực, biểu hiện tạo nghệ thư pháp vô cùng sâu đậm. Tiểu Khai ở bên cạnh nhìn thấy trợn mặt há hốc mồm, con mắt như muốn rơi xuống, lão thiên của ta. Hắn cư nhiên có thể vẽ ra được. Tiểu Quang ở trong lòng Tiểu Khai kêu to lên, trời ạ. Tài năng trời sinh a. Khai ca, tư chất người này không phải cao bình thường, mà là trăm năm chỉ xuất hiện một người, thiên tài thật sự. Bây giờ thiên tài ung dung mở to mắt, nhìn Tiểu Khai mỉm cười, thế nào? Tiểu Khai mặt xanh như chàm, cúi đầu. Ta thua. Hắn nghĩ không nhận thua cũng đã không được, mặc dù hắn cũng có thể vẽ nhưng nói về chi tiết, tỉ mỉ, nói về tiêu chuẩn trình độ, Tiểu Khai thật sự là có cưỡi ngựa cũng không thể theo kịp. Trữ Nguyện dùng vẻ mặt miệt thị nhìn Tiểu Khai, coi như ngươi đã uổng phí tâm tư, bất quá ngươi căn bản không có khả năng thắng ta, bây giờ đưa ra trận đấu thứ ba đi. Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc rồi lại nhìn Tiêu Vận, hai vị mỹ nữ đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, hiển nhiên không ai có ấn tượng tốt về hắn rồi. Làm sao vậy, không thể tưởng tượng ra sao. Trữ Nguyện nhìn thấy hình dáng của Tiểu Khai, châm chọc nói, ngày hôm qua không phải ngươi đã nói, muốn thắng ta rất đơn giản hay sao? Như thế nào lại không nói gì đi? Tiểu Khai không nói gì, Khai ca, ngươi không phải nói còn có một chiêu nữa sao? Tiểu Quang nóng nảy, hắn đã nói như vậy, ngươi còn không sử dụng, nhưng chuyện này thật là rất ngại a. Kháo, lúc này mà còn nói chuyện đo, mặt mũi trọng yếu hay là thắng bại trọng yếu? Tiểu Quang cả giận nói, ngươi nhận thua, Tiêu Vận tỷ tỷ sẽ không còn là của ngươi nữa, cô ấy vốn không phải là của ta mà. Tiểu Khai mặt đỏ nhìn trộm Tiêu Vận, cô ta đối với ta là có ý đồ, cô ta không phải là thiệt tình thích ta, ta làm sao quản việc Trữ Nguyện muốn làm gì cô ta chứ, hắc hắc, thật hay giả đó Khai ca. Tiểu Quang cười gian, ngươi đừng có tự mình lừa gạt mình nữa, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nha, cô ta với ngươi trong số mạng có duyên phận đó, nếu nhường lại cho Trữ Nguyện, đến lúc đó có hối hận cũng không còn kịp rồi, ta. Tiểu Khai khẽ cắn môi, không hối hận, đang nói tới đó, chợt nghe Trữ Nguyện cười ha hả, Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai, không còn chiêu gì a, ha ha, ha ha, ta nói với ngươi, thứ hạ cấp như ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng một tinh anh nhân sĩ của xã hội như ta, nếu không thế giới này đã sớm náo loạn rồi. Lửa giận của Tiểu Khai bốc lên, Trữ Nguyện, thắng là thắng, thua là thua, ngươi không được mắng chửi người, ta mắng chửi người. Trữ Nguyện cười ha ha, không, không đúng, ta cho tới bây giờ không có mắng chửi người, ta chỉ là nói thật mà thôi, nói cho ngươi, dù cho ngươi thêm 18 cơ hội, ngươi vẫn không có cơ hội thắng ta. Trữ Nguyện, ta có thể không chút khoa trương mà nói, nếu ngươi có thể thắng ta, ta chẳng những không hề dây dưa Tiêu Vận tiểu thư, hơn nữa ta còn đem du thuyền này tặng cho ngươi. Tiểu Khai đột nhiên trong tâm nhảy dựng lên, thanh âm nhất thời cao hơn, ngươi nói thật sự. Du thuyền đưa cho ta, đương nhiên là thật. Trữ Nguyện vỗ vỗ lan can bên người, xem, du thuyền tốt như vậy, vì ta đã giữ gìn kỹ, giá trị là 800 vạn Mỹ Kim, là cực phẩm a, đây là ngươi bức ta đó. Tiểu Khai cắn răng nói, Trữ Nguyện, ngươi có thua cũng đừng trách ta, ai yêu, ta phải sợ sao? Trữ Nguyện hoàn toàn không xem hắn vào mắt, nói đi, sao cái gì, bổn thiếu gia sẽ phụng bồi hết. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Vận liếc mắt, Tiêu Vận tiểu thư, ta sẽ biểu hiện thật tốt cho cô xem. Tiểu Khai hít sâu một hơi thật dài, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt bi tráng nhìn chằm chằm ánh mặt trời mới mọc lên từ phương đông, lớn tiếng nói, vì chiếc du thuyền này, ta quyết định hy sinh hình tượng, ta muốn so với ngươi, so với, rốt cuộc so với cái gì? Tiêu Vận nóng nảy, so với đi tiểu. Tiểu Khai lớn tiếng nói, đi tiểu. Trữ Nguyện có chút kinh ngạc, đúng, so đi tiểu. Tiểu Khai đỏ mặt dị thường kiên định nói, ngươi dám hay không dám, đi tiểu có cái gì mà so. Mặt của Trữ Nguyện đã hồng lên, Tiểu Khai ngươi giỏi, ngươi là tên lưu manh thúi, chính mình vô sĩ không biết xấu hổ, còn muốn kéo ta xuống nước, ngươi có muốn bêu xấu ta thì không, muốn ta thất thố trước mặt hai vị đại mỹ nữ, ta khẳng định làm không được. Đạo Nhĩ tiên sinh miệng ha ha nở nụ cười, Trữ tiên sinh, việc này thật thú vị, nếu so việc này, ta thập phần vui vẻ giúp các ngươi làm trọng tài, ta không phải lưu manh. Tiểu Khai nói, ngươi đừng có nói oan uổng người, ta là muốn so với ngươi xem ai đi tiểu xa hơn, nếu ngươi không dám thì có thể nhận thua. Tiểu Trúc sờ hai gò má đang nóng lên, thấp giọng hỏi, Tiêu tổng giám, Tiểu Khai có ý tứ gì a? Ánh mắt Tiêu Vận lòe lòe tỏa sáng, như là tán thưởng như là buồn cười. Tiểu Khai lần này thắng, vì sao? Tiểu Trúc mơ hồ không hiểu, bởi vì Tiểu Khai còn là xử nam. Tiêu Vận cảm thấy có điểm thẹn thùng, thấp giọng nói, Tiểu Trúc muội muội, cô cũng biết, nam nhân nếu chưa từng có chuyện đó với đàn bà, thì đi tiểu luôn xa hơn một chút, cô không nhớ sao, khi còn bé luôn có một ít tiểu nam hài hay quay về vách tường tiểu thành một loạt, là loại trận đấu coi ai tiểu xa hơn. Gương mặt của Trữ Nguyện lúc hồng lúc trắng, trước tiên không nói tới thắng bại như thế nào. Với một người như hắn, một đại thiếu gia luôn xem trọng hình tượng, địa vị, danh tiếng, lại trước mặt hai đại mỹ nữ cùng Tiểu Khai so việc đi tiểu, điều này đã làm cho hắn không dám nhận rồi, huống chi hắn cũng không ngốc, Tiểu Khai vừa nói xong, hắn đã biết dụng ý của Tiểu Khai. Nhưng bây giờ so hay không so, hắn lặng lẽ nhìn Tiêu Vận, chỉ cảm thấy càng nhìn càng yêu, trong lòng dù sao cũng không thể dứt bỏ, vì vậy cắn răng, so thì so, ai sợ ai, bất quá ta có yêu cầu. Hai chúng ta một mình so tài, có Đạo Nhĩ tiên sinh làm trọng tài là được rồi, không được. Vì du thuyền Tiểu Khai cũng dày mặt, Tiểu Trúc có thể không, nhưng Tiêu tổng giám là người trong cuộc, vô luận như thế nào cũng phải ở lại, ngươi thật quá vô sĩ. Trữ Nguyện thật sự nói không nên lời, hắc hắc, tùy ngươi thôi. Tiểu Khai nói, ngươi không muốn so với ta cũng được, dù sao ngươi thua là chắc rồi. Trữ Nguyện cắn răng đáp, được, ta đáp ứng. Rồi nhìn về phía Tiêu Vận, Tiêu Vận tiểu thư, hy vọng cô hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Tiêu Vận nhìn hắn miễn cưỡng cười cười, tâm tư toàn đặt trên người Tiểu Khai, tưởng tượng xem lát nữa sẽ nhìn thấy gì đó, vừa nghĩ tới trong lòng chợt nhảy lên dữ dội, rồi lại thấy Tiểu Khai vô sĩ, lại thấy hắn vô lại, nhưng nghĩ thêm lát lại thấy hắn thật thông minh, một chiêu này quả nhiên lợi hại, kỳ thật nàng không có lo lắng gì, vấn đề là thân thể của Tiểu Khai và Trữ Nguyện có phản ứng, hai người cùng đi ra sau du thuyền, rồi lén nhìn đại mỹ nữ đang đứng bên cạnh, cả hai cùng đỏ mặt, không chút động tĩnh, ngươi trước đi. Tiểu Khai nói, ngươi là thiên tài, ta là nhân vật nhỏ, ngươi ưu tiên, không cần, không cần. Trữ Nguyện nói, vừa rồi ta trước, giờ tới ngươi trước, ngươi trước, ngươi trước, đừng có khách khí, có thủy có chung a, không, không không, lễ phải làm thôi, có qua có lại ngươi trước đi. Đạo Nhĩ tiên sinh thấy vậy cười ha ha, người ngoại quốc rốt cuộc vẫn sáng một chút, hắn cười nói, các ngươi đừng cãi nữa, không có gì phải ngại hết, cùng làm một lúc đi, tốt lắm, cùng làm. Tiểu Khai và Trữ Nguyện nhìn nhau, cùng hung hăng trừng mắt, bắt đầu chậm rãi kéo quần xuống. Bây giờ là mùa hè, hai người đều mặc quần lót mỏng, dưới ánh mắt Tiêu Vận, đều nhìn thấy chỗ đó của hai người cao cao, nhịn không được sắc mặt càng đỏ ửng, sóng mắt như nước, tư thái thẹn thùng vô hạn, càng làm cho hai vị tuyển thủ dù đang niệm sắc tức là không như thế nào thì cũng vô dụng. Đạo Nhĩ tiên sinh đợi chừng 2 phút, thật sự là nhịn không được bèn dùng mỗi tay kéo mạnh quần của hai người, soạt, đồng thời kéo quần của cả hai xuống cùng một lúc, nha. Tiêu Vận nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, vội lấy tay che mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng một trận kinh hoàng, khuôn mặt y như một quả trứng, cảnh tượng kinh hãi xấu hổ vừa nhìn thấy vẫn còn lưu lại trong đầu nàng, nhịn không được thầm nghĩ, ân, Tiểu Khai dường như lớn hơn chút ít, phi phi phi, sao ta lại nghĩ đến chuyện này kia chứ, mặc dù trong lòng nàng nghĩ sẽ không xem, nhưng nhịn không được hé ngón tay ra, trộm nhìn ra ngoài, hai đại nam nhân đứng đó, bị Đạo Nhĩ tiên sinh đánh lén đều cùng ngây dại, đợi khi có phản ứng thì đồng loạt kêu to một tiếng, kêu la cái gì, nên làm gì thì làm đi. Đạo Nhĩ tiên sinh không kiên nhẫn nói, bây giờ là thời gian quyết đấu, không phải thời gian đứng ngay ra đó, nghe nói như vậy cả hai nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hùng hùng ý chí chiến đấu, Tiêu Vận tiểu tư, cô buông tay xuống đi, hãy nhìn cho kỹ đó. Đạo Nhĩ tiên sinh nhìn Tiêu Vận kêu, hãy làm vị trí trọng tài của mình cho đúng đi, ta cũng không phải là một trọng tài. Tiêu Vận ở một bên lẩm bẩm, rồi bỏ tay xuống, vẻ mặt vừa ủy khuất vừa tò mò khiến cho Tiểu Khai và Trữ Nguyện đều cảm thấy không chịu nổi, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Đạo Nhĩ tiên sinh có điểm không còn kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay, 3 phút nữa nếu không thi đấu, thì sẽ tính là thua. Chương 22, Vô Tự Thiên Thư tập 2 chương 2 du thuyền đổi chủ, thượng. Vì vậy, hai vị tuyển thủ bắt đầu vất vả tìm kiếm cảm giác, tích tụ cảm giác muốn tiểu, tụ tập lực lượng. Đại khái khoảng vài giây sau, Tiểu Khai mới hắt một tiếng hô, mãnh liệt phát ra một hơi, hai tay đẩy ra phía trước, chỉ thấy sư một tiếng, một luồng chỉ trắng với tư thái thập phần mạnh mẽ bắn ra ngoài, cư nhiên vượt ra đến gần khoảng cách 4 thước, mới thẳng tắp rơi xuống trên sàn thuyền. Cùng lúc đó chợt nghe phốc một thanh âm vang lên, Tiểu Khai phát ra một cái đánh rắm thúi hoắc vang lên thật to. Đạo Nhĩ tiên sinh trong thời khắc mấu chốt này biểu hiện tài năng của chức nghiệp trọng tài của mình, trước tiên cầm cây thước trong tay mình đo ra, cẩn thận nói, 3 thước 95, Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh. Biểu diễn của Trữ Nguyện so với Nghiêm Tiểu Khai đã muộn 1 giây, bị Tiểu Khai đánh rắm một cái giật mình hoảng sợ tới mức run run, vì thế tốc độ bị ảnh hưởng thật lớn, bay ra chỉ khoảng không đến 1 thước, yếu ớt vòng lên rồi mới hạ xuống. Đạo Nhĩ tiên sinh lập tức báo lên, Trữ Nguyện tiên sinh, chỉ có 0,95 thước, theo sự quyết đấu, Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh với ưu thế xa hơn 3 thước nên đã thắng, ha ha ha. Tiểu Khai bắt đầu phản ứng, ngưỡng cổ cười ha ha lên, Trữ Nguyện ơi Trữ Nguyện, ngươi không được a, cư nhiên 1 thước cũng không tới được, ta gấp hơn ngươi 4 lần nha, sự chênh lệch này quá xa rồi đó. Trữ Nguyện không nói được lời nào, mặt đen thui, hung hăng nhìn Tiểu Khai suốt nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới người Ngọc trong tim còn đang đứng bên cạnh, muốn nhìn một chút phản ứng của người Ngọc, rồi lại không dám nhìn. Trộm quay đầu liếc mắt, mới phát hiện Tiêu Vận ở một bên đã cười đến đứng không vững, hai tay đang ôm lấy miệng che lấy tiếng cười muốn văng cả nước bọt, gương mặt cười đến nước mắt cũng đã giàn giụa.

Tiêu Vận cũng không chú ý tới nhiều chi tiết như vậy, thấy Tiểu Trúc đi rồi, trong lòng có chút vui mừng, giữ chặt tay Tiểu Khai nói, đi thôi, theo giúp ta mua chút đồ, không cần đâu. Tiểu Khai từ chối, ta còn phải đi làm nữa. Tiểu Khai, tỷ tỷ thật sự làm cho ngươi chán ghét như vậy sao? Tiêu Vận u oán nhìn Tiểu Khai, tỷ tỷ chỉ muốn làm bạn gái của ngươi mà thôi, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn quên duyên phận năm đó của chúng ta rồi sao? Ta không phải có ý tứ này. Tiểu Khai giải thích. Vậy người vì cái gì mà đáp ứng quyết đấu với Trữ Nguyện? Tiêu Vận dựa đầu vào vai Tiểu Khai, một tay chạm đến ngực hắn, ngươi dùng chính lương tâm mình nói cho tỷ tỷ, ngươi đối với tỷ tỷ thật sự không có một chút cảm tình nào sao? Tiểu Khai bị nàng sờ như vậy, lại hỏi, trong lòng nhất thời cũng là mềm nhũn, đương nhiên là không phải. Tiêu Vận thở dài sâu kín, ta không cầu danh phận gì, cũng không phải muốn tranh gì với Tiểu Trúc muội muội, ta chỉ hy vọng ngươi đối với ta tốt hơn một chút, có thể không? Giờ phút này mỹ nhân như ngọc, nhu tình như nước, Tiểu Khai không thể nói nên lời, ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy trên mặt Tiêu Vận có vạn ngàn u oán, vô hạn mềm mại, hắn nghĩ cũng không nghĩ, ôm nhu nói, Tiêu Tổng Giám, ngươi còn gọi ta là Tiêu Tổng Giám hay sao? Tiêu Vận che miệng hắn, bàn tay bóng loáng ôn nhuyễn như ru, ngươi không thể gọi ta là Vận Tỷ hay sao chứ? Cái, này, Vận, Tỷ. Tiểu Khai đỏ mặt nói, ta sẽ đối với ngươi tốt hơn. Tiêu Vận bỗng nhiên cười khanh khách, cốt a, vậy thì đi theo ta mua chút đồ a. Tiểu Khai lúc này mới tỉnh ngộ đã bị nàng ta lừa, mua cái gì? Mua nội y a. Tiêu Vận cười hì hì nói, ngày hôm qua ngươi bỏ đi quá sớm, ta cũng chưa mua, hôm nay ngươi phải theo giúp ta, ta. Tiểu Khai rất muốn cầm đao nói thẳng vào vấn đề, ngươi là người tu chân, ta còn là người phàm, ngươi liều mạng tiếp cận ta rốt cuộc muốn làm gì chứ? Nhưng khi đối diện với sóng mắt và dung nhan mỹ nữ, phong cảnh chết sống nói không nên lời, trong lòng chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, rốt cuộc thở dài, gật gật đầu, đi thôi, Khai ca, phải nhớ kỹ, trên đầu chữ sắt là một con dao. Tiểu Quan trịnh trọng nhắc nhở hắn, vô luận cô ta dở ra chiêu gì, ngươi nhất định phải kiên trì trụ vững, ta biết. Tiểu Khai tràn ngập tin tưởng nói, cô ta nhiều nhất cũng chỉ là muốn Thái Dương bổ âm mà thôi, chỉ cần đề phòng một chiêu này, còn những điều khác coi như là khảo nghiệm đi. Địa phương Tiêu Vận mua nội y là nằm ở đường Nam Kinh hào hoa nhất, khi Tiểu Khai có chút xấu hổ đi theo Tiêu Vận đi vào chỗ bán nội y, cũng không có gặp phải ánh mắt kinh ngạc nào, rất nhiều nữ nhân nhìn thấy Tiểu Khai tiêu sái đi đến, cũng bất quá chỉ mỉm cười bước đi. Tiểu Khai đang nhìn tới nhìn lui, chợt thấy Tiêu Vận cầm tay hắn, ngốc tử, bên này, thanh âm ngốc tử này thật sự là thân mật vô hạn, có vẻ phiêu đãng, đầu óc Tiểu Khai có chút mông lung, theo nàng ta đi vào, theo ta vào đây. Tiêu Vận mặt đỏ hồng nói với hắn, giúp ta tham khảo một chút, vào nơi này. Tiểu Khai chỉ vào gian phòng thử đồ, đương nhiên rồi, bằng không thì phải làm sao. Tiêu Vận liếc mắt nhìn hắn với vẻ thiên kiều bá mị, nhanh lên, đi vào đi, tiểu thư, chuyện này. Phục vụ viên hiển nhiên cũng ngoài ý muốn, nhưng Tiêu Vận lập tức trừng mắt nhìn, thế nào, tôi muốn bạn trai ta tham khảo dùng một chút cũng không được sao, được, được, mời ông. Phục vụ viên lập tức lui trở về, vì vậy Tiểu Khai mơ mơ hồ hồ tiến vào, không được xem loạn nha. Trong tay Tiêu Vận cầm 5-6 bộ đủ màu sắc, mỗi cái so với nhau càng nhỏ hơn, một cái so với một cái càng tiết kiệm vải hơn. Tiểu Khai đi theo sau phía nàng ta vào một phòng thử đồ, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, biết rõ đối phương lòng có mưu đồ nhưng cũng khó giữ cho tim không đập nhanh được. Phòng thử đồ tổng cộng không vượt qua nửa thước, hai người cùng vào một chỗ vốn đã gần trong gang tấc. Tiêu Vận xoay người, bắt đầu thoải mái thoát y, cởi quần áo, chỉ thoáng chốc quần áo đã bắt đầu cởi xuống, da thịt trắng như tuyết phản phất như bạch ngọc, tản mát ra vẻ nhu hòa động lòng người sáng lạng. Tiểu Khai đứng ở sau lưng cô ta, không dám thở mạnh, hai mắt nhìn trừng vào tấm lưng trắng nõn mịn màng như lụa, trong lòng hắn có một thanh âm không ngừng vang lên, lên. Mau lên đi, sờ một cái, cắn một cái, ăn cô ta vào bụng nào, đi tới đi, nhanh lên đi tới đi. Tiêu Vận một bên cố ý kéo dài thời gian, một bên hò hét trong lòng, sờ một cái, cắn một cái, vô luận làm cái gì, ly, làm ơn, nhanh bại lộ bản tính của ngươi đi, tiểu sư đệ của ta. Nhưng Tiểu Khai vẫn không nhúc nhích, đến mấu chốt thời khắc, Trì Tiểu Trúc bỗng biến thành một ánh đèn sáng, treo cao trong lòng hắn, cho hắn định lực vô hạn và lực nhẫn nại đến vô cùng. Tiểu Khai đệ đệ, giúp một chút nha. Tiêu Vận xuất ra chiêu mới, đi tới giúp ta cởi ra một chút. Tay nàng chỉ vào chỗ nút thắt ở ngay lưng mình, cố ý lắc vài cái nhưng vẫn làm như không cởi ra được. Ta, được thôi. Tiểu Khai thở mạnh một hơi, đi về phía trước nửa bước, cái lưng trắng nõn kia, cái cổ đẹp tuyệt kia, thân thể tuyệt vời với những đường cong, có thể thấy được cả ngọn núi cao, cũng thấy mơ hồ những đường lượn mịn như tơ, quả nhiên là hấp dẫn đến chết người. Ngón tay hắn vươn ra, không thể không chạm vào da thịt của Tiêu Vận, ngón tay tiếp xúc vào da thịt bóng loáng, làm Tiểu Khai cảm thấy rất là thoải mái, nhẫn nại. Nhẫn nại. Thân thể Tiêu Vận có chút run rẩy, cố gắng báo cho chính mình, vì muốn cho hắn bại lộ, phải có một chút hy sinh, vừa rồi trong xe bị hắn chiếm đại tiện nghi, huống chi chỉ một điểm tiểu tiện nghi này chứ. Cô ta mặc dù có ý dẫn dụ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một xử nữ mà thôi, bị Tiểu Khai ở sau lưng chạm tới chạm lui, thì cảm thấy có một luồng khí nóng lặng lẽ xông tới, nhịn không được đã khẩn trương lên, ân, cởi rồi. Tiểu Khai buông tay, cái áo kia thuận tay rơi xuống trên mặt đất, Tiêu Vận thay một cái áo mới, chỉ tiếc cái áo này nút thắt lại nằm ở phía trước, cô ta có thể tự mình làm được. Tiểu Khai lặng lẽ thở dài, nhịn không được có chút thất vọng, ngươi xem thế nào. Tiêu Vận mặc xong bộ quần áo, bỗng dưng xoay người lại, mỉm cười đối diện Tiểu Khai. Giờ phút này khoảng cách hai người không đủ một cm, chỉ cần ngẩng đầu, bộ ngực vung cao lập tức sát rạc ngay ngực Tiểu Khai, vừa lúc chạm ngay vào ánh mắt của hắn. Cái loại cảm giác này bỗng dưng mà đến làm cho thị giác của hắn rung động, nhất thời làm hắn giống như bị sấm đánh sợ run cả người. Hắn hít một hơi không khí, răng bắt đầu va vào nhau lập cập, tốt, đẹp lắm, thật vậy chăng? Tiêu Vận ưỡn ngực lên, ngươi xác định. Có cần thử lại bộ khác không? Không, không cần đâu. Tiểu Khai dùng sức đè lại cái mũi, ngẩng đầu lên dùng sức nhìn cái đèn treo bên trên, nói gì cũng không dời đi tầm mắt, đẹp mắt, cái này đi, tin tưởng ta, chắc chắn là vậy, tốt lắm. Trong lòng Tiêu Vận mừng thầm, thêm một lần nữa, coi như hắn sẽ sập bẫy thôi, ha ha, đã thử xong quần áo, bây giờ thử nội y a. Tiêu Vận cố ý đến bên cạnh nói nhỏ vào lỗ tai Tiểu Khai, vừa thổi và nhẹ giọng nói, trời ạ. Tiểu Khai như muốn khóc. Cô ta sao làm vậy a? Hắc hắc, Khai ca, cái này rất đơn giản a. Tiểu Quang nhảy ra đúng lúc, ta hoài nghi cô ta khẳng định đã luyện Thái Dương bổ âm công phu, chỉ cần ngươi cùng cô ta vừa lên giường, thì hơn 10 năm nguyên dương gìn giữ chắc chắn sẽ rơi vào trong tay cô ta, đây cũng là việc vô cùng đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa là cô ta sẽ hấp khô ngươi, hấp thành một cái xác khô. Trong đầu Tiểu Khai nhất thời hiện ra hình dáng của một bộ xương khô, sau đó cái đầu đầy lửa dục nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá Khai ca, hay là có thể lo lắng một chút. Tiểu Quang bắt đầu xuất ra chủ ý ngu ngốc, nghe nói công phu trên giường của nữ nhân loại này rất là tiêu hồn, chết dưới hao mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, giống như tên trữ nguyện kia, phỏng chừng hắn cũng rất vui làm quỷ phong lưu dưới hoa mẫu đơn đó. Hắn là hắn, ta là ta. Tiểu Khai nghiến răng nói, đã như vậy, ta sẽ phụng bồi cô ta đến cuối cùng, xem yêu nữ này thật ra muốn làm gì. Mẹ nó, lòng kiên định của ta quyết tâm lần đầu tiên phải là Tiểu Trúc, tốt lắm, Khai ca, ta vừa mới nhớ ra một đoạn khẩu quyết, vừa lúc chỉ dùng để thanh tĩnh, ngươi có muốn học hay không? Tiểu Quang nói, trình độ của nữ tu chân này quá tệ, nếu không ta đã trực tiếp xử lý cô ta là được. Chương 24. Xử lý cô ta. Tiểu Khai nhịn không được mắt nhìn Tiêu Vận, giờ phút này Tiêu Vận đã xoay người đi, đang từ từ cởi chiếc váy xuống dưới chân, bờ mông đầy đặn vừa mới lộ ra, Tiểu Khai cảm thấy người đã muốn ngất, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đành đem một tuyệt thế vưu vật như vậy mà xử lý, hay là ngươi dạy cho ta cách nào thanh tâm đi, Phật Tổ nói trên trời có đức hiếu sanh, chúng ta cho nàng ta một con đường sống, đang nói tới đó, Tiêu Vận đột nhiên xoay người, vừa lúc vướng phải chiếc váy bên dưới mắt cá chân, phòng thử đồ vốn rất chật chội. Cái ngã này của nàng may mắn lại ngay trên bụng Tiểu Khai, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí nóng từ đâu xông lên, thật sự là không thể nào nhẫn nhịn hơn được nữa. A, một tiếng kêu sợ hãi, vừa mới kêu xong, liền nghĩ phía dưới có một thứ gì đó vừa mới lớn lên, khe khẽ cử động, một cái đã vọt lên cao, vừa lúc đánh vào mông của Tiêu Vận. Nói tới Tiêu Vận, lần này quả đúng là vô tâm, bị Tiểu Khai một gậy đánh biên ương, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cơ hồ muốn sụi lơ trên mặt đất. Trong người có một cổ dục vọng ẩn núp chợt bị câu dẫn lên, dù sao nàng cũng còn là thân xử nữ, ngày thường mặc dù có vô số sự theo đuổi, nhưng cũng chưa bao giờ thế này, cùng nam nhân có sự mập mờ cũng là lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt của nàng như bị thiêu nóng lên, nhưng lần này lại không có cách nào đại phát tính tình, chỉ có thể lặng lẽ nói với mình, trời trước khi giao nhiệm vụ quan trọng cho ai,

Bất quá khi gặp biểu hiện của thiếu niên này, rõ ràng là đã đọc sách đến mức bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn lặng lẽ lắc lắc đầu, ai, mới tuổi nhỏ như vậy, được rồi, đừng có làm vậy nữa. Tiểu thần đồng cũng cười, bây giờ ngươi đi theo phía đông 50 thước, quẹo trái, sẽ gặp một chỗ xổ số, đúng là kịp giờ để mua, ngươi đi mua 10 đồng tiền, chắc chắn ngươi sẽ trúng thưởng, thật hay giả đó. Thiếu niên nghi ngờ, thử xem không phải sẽ biết sao. Vẻ mặt thần đồng cao thâm rõ ràng là đang trấn an thiếu niên không nói hai lời, quay đầu bước đi. Mọi người dưới đài đang bàn tán không ngừng, đều cảm thấy phi thường tò mò. Phải biết rằng tính toán cho số mệnh một người, có thể tìm người hợp mệnh số, nhưng loại mua xổ số này thì tuyệt đối thật là công phu. Viên đất vừa rồi của tiểu thần đồng cho đến bây giờ còn không biết là thật hay giả. Nếu lần này tính toán của hắn có thể thành công, vậy viên đất vừa rồi tám phần là thánh dược đại hồng đan của mật tông không sai. Động tác của thiếu niên rất nhanh, 5 phút sau đã thở hổn hển chạy trở về, cầm trong tay 5 tờ xổ số. Nga, cao nhân, ta đã mua xổ số về đây, ta sẽ mở trước mặt các ngươi. Thiếu niên vừa nói vừa mở ra tờ thứ nhất, ở trên viết, cảm ơn đã quyên góp sự nghiệp phúc lợi của Trung Quốc. Thiếu niên tiếp tục mở tờ thứ hai cũng là câu viết đó, tờ thứ ba, thứ tư cũng là cảm tạ. Di, chẳng lẽ tiểu thần đồng tính sai rồi? Nha, dĩ nhiên rồi, ta đã nói đâu dễ trúng như vậy. Ha ha, ha ha, ta nói mà. Thứ huyền học này không huyền bí như vậy đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thần đồng, chỉ còn tờ này thôi. Tay của thiếu niên chỉ vào tờ xổ số, hay là, ngươi xem đi, không cần, ngươi xem là được. Tiểu thần đồng đã tính trước, mỉm cười, đừng lo, mở nó ra đi. Thiếu niên cẩn thận mở tờ xổ số, lộ ra vài chữ tinh mỹ, một số 0, hai số 0, ba số 0, bốn số 0, qua. Thật sự trúng rồi, một vạn nguyên a. Thiếu niên kêu to lên, trời ạ, thật sự là trúng thưởng lớn rồi. Tiểu thần đồng này thật sự là quá thần kỳ a, đúng vậy, đây không phải thần đồng, đây là Phật sống a. Ai, tại sao ta không lên nhờ Phật sống tính toán cho ta chứ, ta hỏi người chủ trì, còn nhận báo danh không? Thiếu niên hưng phấn đi xuống, có một vạn nguyên, hắn đã quên chuyện mình cần bái sư phó học tu chân. Người chủ trì nhìn vị tình nguyện thứ ba, lại nhìn vẻ mặt nhiệt tình của tiểu khai, có chút chần chờ nói. Nếu không, hay là ngươi tới biểu diễn đi, ha ha, rốt cuộc đến ta rồi. Tiểu khai nhảy lên một cái, được, vậy bây giờ đến phiên ta đến biểu diễn, ta cho các ngươi kiến thức, cái gì mới gọi là tướng số công nghệ cao, trăm tính đều linh, tuyệt đối không sai, ân, vị, tiên sinh này ngài họ gì? Người chủ trì hỏi, Nga, ta họ Nghiêm, ngươi gọi ta là Tiểu Khai là được. Tiểu khai thuần thục mở ra 5 vật dụng đặt trên đài, tất cả đều lóe sáng. Dụng cụ vận hành đã ông ông vang lên, đứng ở vị trí thứ ba vị tình nguyện xem tướng rõ ràng đã bị tiểu khai dọa khiếp, nuốt nước bọt một cái quay đầu hỏi người chủ trì, ta có thể mời Trương đạo trưởng tính cho ta không? Không được, tuyệt đối không được. Ngươi là của ta đó. Lỗ tai tiểu khai thật thính, nhào tới giữ chặt cổ tay vị tình nguyện đó, bị tiểu khai lôi kéo, nhất thời không thể động đậy, mặt hắn cũng đỏ lên, nhưng nhìn thấy hình dáng sẵn sàng nổi điên của tiểu khai. Hắn thật sự không dám nói ra chữ không chút nào. Tiểu khai thuận thế chụp micro trong tay người chủ trì. Các vị xem, các vị nữ sĩ, ta, Nghiêm Tiểu Khai, năm nay 21 tuổi, tướng mạo đoan chính, thân thể khỏe mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, không có điểm nào không tốt, đang làm việc tại một công ty tài chính, nghiệp vụ thuần thục, chưa lập gia đình, còn đang độc thân. Ngươi nên nói về máy móc của ngươi đi. Người chủ trì lặng lẽ nhắc nhở hắn, Nga, nói vào việc chính đây. Động tác của hắn có vẻ ngại ngùng, kỳ thật, ta là một khoa học gia, oanh. Bên dưới vang lên một trận cười to, ân, các ngươi không cần cười, chờ ta giải thích cho các ngươi cách xếp đặt nguyên lý, các ngươi sẽ biết ta là một khoa học gia vĩ đại thế nào. Tiểu khai nghiêm trang nói cho các ngươi, đây tuyệt đối là phát minh mới của thời đại, các ngươi có thể nhìn thấy đầu tiên, là vinh hạnh lớn nhất của các ngươi. Nghe nói như thế, dưới đài lại một phen cười to. Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, Tiểu Khai bắt đầu nói chuyện, dựa theo quan niệm của ta, trước tiên hoàn toàn đánh vỡ chuyện tính toán không chính xác, tất cả những người học vật lý nên biết, trong thế giới điện não, quỹ tích vận động của điện tử không thể tính toán, chúng ta chỉ có thể căn cứ vào việc kết quả mà đại khái xác định cách vận động của nó, nhưng ta vẫn kiên trì cho rằng, trên thế giới này mọi sự vạn vật kỳ thật đều có thể tính toán chuẩn xác, nhưng vì điều kiện để suy đoán chưa đủ nên mới không thể tính toán chuẩn xác được. Nếu trong điều kiện đầy đủ, ta nghĩ có thể nhìn thấy sự vật phát triển biến hóa, sau đó tiến triển thế nào, đều có thể tính toán một cách chuẩn xác cả. Tiểu Khai đột nhiên ngưỡng cổ, Tiêu Sái nhìn lướt qua dưới đài, khẳng khái nói, cả thế giới, thậm chí cả vũ trụ, đều có thể đoán trước được hoàn toàn. Hắn vỗ vào máy tính của mình, ta đã giải thích trình tự này suốt 5 năm, có thể hoàn thành cỗ máy tính toán hết sức phức tạp này. Cao, cao, thật sự là rất cao a. Tiểu Quang nghe được trợn mắt há hốc mồm, hai ca, ngươi đang diễn giảng hả? Ta không thể không thừa nhận ta đã bị ngươi mê hoặc rồi, hắc hắc, bình thường thôi. Tiểu Khai nói, kỳ thật đây là luận văn tốt nghiệp đại học của ta, bất quá cuối cùng thầy giáo đã cho ta một câu kết luận quá kém. Tiểu Quang không nói gì, cách, A. Người chủ trì ngáp một cái, nói xong rồi chứ. Nói xong thì hãy biểu diễn cho mọi người xem một chút đi, Tiểu Khai đồng chí, Nga, được. Tiểu Khai thuần thục trên máy tính mở ra một hình ảnh, bắt đầu phỏng vấn vị tình nguyện thứ ba, năm nay bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, có bao nhiêu đứa con, bao nhiêu con gái, tên gọi là gì, nhóm máu của ngài là gì, có cao huyết áp hay không, có bệnh gì khác không, nhà của ngài ở đâu, bao nhiêu phòng, khi ngài còn trẻ có cuộc tình nào khác không, trong cuộc đời từng có mấy nữ nhân, nơi này có 3 tấm hình, nếu một chọn một ngài chọn cái nào, một hay nhiều, ảo tưởng của ngài là Tiêu Sắc hay là Lâm Chí Linh, tiền dành dụng của ngài nhiều không, mật mã nhiều số chứ. Lão nhân gia tính tình rất tốt, mặc dù vậy chỉ nửa giờ sau khi Tiểu Khai hỏi tới mật mã ngân hàng của ngài thì ngài đã phát tác, tay hắn run run chỉ vào Tiểu Khai, môi đánh bần bật run rẩy, ngươi con thỏ đáng chết, ngươi đúng là có mưu đồ làm loạn, tiểu súc sanh, rõ, ràng ngươi có âm mưu đoạt gia sản của ta a, không phải lão nhân gia, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tiểu Khai nóng nảy, ta là muốn dùng điều tra tường tận để có thể đạt được kết quả chuẩn xác nhất a. Ngươi đúng là một tiểu tử tán tận lương tâm, ngươi đừng mơ tưởng. Lão nhân ta còn chưa hồ đồ, ta chết cũng không nói cho ngươi mật mã là ngày sinh của ta đâu. Lão nhân gia dĩ nhiên cũng đã tức giận đến hồ đồ luôn. Nga, vậy ngày sinh của ngài là gì? Tiểu Khai liền hỏi, hừ, 6 Tây tháng 3. Lão nhân nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Tiểu Khai cuối cùng cũng không ngốc, không dám nói nữa, thấp giọng nói thầm, được. Hãy dùng tư liệu không trọn vẹn này mà tính thôi, tư liệu không đầy đủ thì kết quả thế nào a? Ở dưới đã bắt đầu có người tò mò, không có gì. Tiểu Khai nói, trình tự của ta phi thường vĩ đại, nếu hắn không dùng đủ trọn vẹn tư liệu để tận lực tính toán, tuy hắn cấp ra kết quả không sai, bất quá nếu tư liệu quá ít, hắn cũng chỉ có thể làm ra bản tính toán sơ lược bên ngoài, không có khả năng làm ra tính toán thật tỉ mỉ chính xác, Nga, nếu là không sai thì chỉ cần có kết quả là được. Người bên dưới yêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.